Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, chương 239, người nghĩ đến cái gì địa phương đi. Đại biến thái, cái này có thể ăn sao? Mà tại trong một mảnh rừng rậm, lúc này có hai bóng người. Một nam một nữ chính tại hành tẩu lấy. Mà tại phía trước sôi nổi thiếu nữ như là phát giác cái gì. Khom lưng, chỉ lên trước mặt một đóa sắc thái lộng lẫy cây nấm. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Loại vật này, nếu như ngươi muốn sớm một chút một ngủ không tỉnh, có thể ăn. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, giải thích một câu, có độc. Lâm Khuynh Thành nghe đến, như là minh bạch cái gì. Hỏi ý kiến hỏi một câu, không biết, ta không phải vạn năng. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ. Chính mình cũng không phải vạn năng. Cuối cùng là cái gì cây nấm? Có thể nói, Diệp Thần căn bản không biết. Bất quá, Diệp Thần biết, tại dạng này núi sâu rừng hoang bên trong. Không hiểu, khẳng định không muốn dùng ăn. Bằng không, có khả năng sẽ hối hận không kịp. Thậm chí một ngủ không tỉnh. Riêng là như thế ngăn nắp xinh đẹp. Sắc thái lộng lẫy cây nấm. Càng thêm không thể động. Mỹ lệ bề ngoài. Ẩn tàng khắp nơi đều là kịch độc. Cát, ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu. Nguyên lai đại biến thái. Ngươi cũng không biết. Mà tại trước mặt cúi đầu xuống Lâm Khuynh Thành nghe đến. Chu chu mỏ. Sắc mặt bất đắc dĩ. Nguyên bản còn tưởng rằng đại biến thái sẽ biết. Kết quả, cái gì cũng không biết. Lúc này, không biết nhiều sao thất vọng. Xin nhờ, ta không phải đại học nông nghiệp tốt nghiệp. Bởi vậy, đừng cho là ta là vạn năng. Nhìn đến Lâm Khuynh Thành bộ dáng. Diệp Thần không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Căn bản không biết nên nói cái gì. Chính mình không biết. Đây không phải vô cùng bình thường sao? Nói thế nào? Người nhận biết, đều khó có khả năng vô cùng vô tận nha. Đều là có hạn có tốt hay không? Thật sự là, đại biến thái, chuối tiêu, như là thấy cái gì? Lâm Khuynh Thành sắc mặt kích động, không biết có ăn ngon hay không? Có thể nói, chính mình tại bên trong hòn đảo nhỏ này, rốt cục nhìn đến trừ trái dừa bên ngoài. Chính mình quen thuộc hoa quả, điểm này, không thể không kích động, yên tâm. Khẳng định ăn không? Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, căn bản không có mảy may để ý. Làm sao ăn không? Đây không phải chuối tiêu sao? Lâm Khuynh Thành nhìn đến hướng về phía trước đi qua Diệp Thần. Sắc mặt không phục, chu chu mỏ, tin hay không? Tùy tiện ngươi. Diệp Thần nhìn đến, khoát khoát tay, nhìn lên trước mặt Mộc Nhĩ. Bắt đầu ngắt lấy lên. Ta không tin, ngươi khẳng định là gạt ta. Nhất định có thể ăn. Lâm Khuynh Thành nghe đến. Chu chu mỏ. Cho ngươi. Ha ha nhìn. Thế mà. Diệp Thần mới không muốn nói thêm cái gì. Không có bất kỳ cái gì tất yếu tranh luận. Tay phải vung lên. Một cái chuối tiêu xuất hiện tại Lâm Khuynh Thành trước mặt. Sắc mặt nghiêm túc. Cái này ra làm sao như vậy khó lột. Thế mà. Làm Lâm Khuynh Thành muốn lột ra thời điểm. Lại là làm sao cũng không có cách nào lột ra. Cái này khiến Lâm Khuynh Thành sắc mặt càng thêm nghi hoặc. Dùng lực vịn một chút. Ngươi thì sẽ phát hiện nguyên nhân. Diệp Thần nhìn đến. Hái xong thành sau cùng Mộc Nhĩ. Ngẩng đầu. Sắc mặt có chút hỏa nhiệt. Cái nha đầu này. Y phục làm sao như thế hơi mỏng. Cái này. Rất dễ dàng khiến người ta phát hỏa có tốt hay không. Cái này. Làm sao có thể. Làm Lâm Khuynh Thành sắc mặt nghi hoặc, dùng lực uốn tách ra thời điểm, sắc mặt lại là chấn kinh. Trong tay chuối tiêu, thế mà trong nháy mắt một phân thành hai, đoạn, vẫn là lộp cộp một tiếng, vô cùng giòn, điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Đại tiểu thư, có thời gian thật tốt học một ít kiến thức căn bản đi. Cả ngày ngâm mình ở đủ loại mỹ thực bên trong, tuy nhiên rất không tệ. Nhưng là ngươi muốn hiểu một chút thường thức nha. Diệp Thần nhìn đến Lâm Khuynh Thành chấn kinh sắc mặt. Bất đắc dĩ lắc đầu. Căn bản không có mảy may để ý. Cái này Mộc Nhĩ. Coi như không tệ. Vẫn là rất tươi non. Nhìn trong tay lớn cỡ bàn tay một đóa Mộc Nhĩ. Gật gật đầu. Sau khi trở về. có thể nướng ăn. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn đến Diệp Thần không có chút nào để ý sắc mặt. Lâm Khuynh Thành sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Mày nhăn lại, cái này đại biến thái. Thế mà đối xử với chính mình như thế. Đáng giận nha, một đại mỹ nữ ở trước mặt ngươi. Ngươi không chỉ có không có biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Thế mà còn hung hăng quở trách chính mình. Cái này cũng chưa tính cái gì. Chính mình thế mà còn so ra kém một đóa lớn cỡ bàn tay mộc nhĩ. Đáng giận nha, đại biến thái. Ta phát hiện linh chi. Mà tại tiến lên mấy chục mét. Lâm Khuynh Thành như là phát hiện cái gì. Sắc mặt kích động, sôi nổi hướng về bên cạnh chạy tới. Linh chi, Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng đi theo Lâm Khuynh Thành sau lưng. Có thể nói, chính mình tam tỷ trước mắt chính là suy yếu thời điểm. Mà nếu như có thể tìm được linh chi, đây chính là tốt nhất. Ở nơi đó, ta đi qua hái. Lâm Khuynh Thành gật gật đầu, chỉ vào bên cạnh một cái cây. Nói ra, mà ở bên cạnh một cái cây gốc cây dưới, quả nhiên có một đóa lớn chừng bàn tay linh chi. Nhìn qua, đã có rất nhiều năm phần. Lâm Khuynh Thành, chờ chút. Diệp Thần nhìn đến, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt cuống cuồng. Đừng đi qua, làm sao, đều đến trong tay của ta. Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, sau một khắc, mặt đất đột nhiên lõm xuống đi vào. Cái này khiến Lâm Khuynh Thành càng là như là đạp hụt đồng dạng. Thân thể mềm mại trong nháy mắt hạ xuống. Nhìn qua, khủng bố như vậy, đùng mà vào lúc này. Một cái tay lại là tại Lâm Khuynh Thành liền muốn triệt để không hợp thời đợi. Đùng một tiếng, khoác lên nàng tay phải. Sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Đại biến thái, nhìn lấy lôi kéo chính mình Diệp Thần. Lâm Khuynh Thành sắc mặt có chút cảm động. Lần tiếp theo, thải linh chi thời điểm. Nhìn kỹ chung quanh đất đai. Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này, chấm ngoặc kép. Lâm Khuynh Thành nhìn đến dưới chân vách đá vạn trượng, sắc mặt càng là triệt để trắng bệch. Dưới đáy là vô số xương cốt, nhìn qua hẳn là thú chạy. Nơi này trước kia cần phải có rất nhiều thú chạy mắc lừa, bằng không sẽ không là như vậy tràng cảnh. Vừa nghĩ tới nếu như mình rơi xuống cũng lại biến thành dạng này tồn tại, Lâm Khuynh Thành sắc mặt càng là không có chút huyết sắc nào. Lần này chính mình thiếu cân nhắc nha. Có chút xấu hổ a. Đi lên nhanh một chút. Nhìn lấy lôi kéo Lâm Khuynh Thành, Diệp Thần nhanh chóng nói một câu. Tay phải dùng lực, khuôn mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Mà Lâm Khuynh Thành nghe đến, chỉ có thể ngoan ngoãn gật gật đầu. Có thể nói, cái này thời điểm, nàng căn bản không có bất luận cái gì tâm tình cùng Diệp Thần tranh cãi. Loại thời điểm này cũng không có tranh cãi tất yếu. Chờ một chút, đại biến thái. Phía dưới, giống như có mộc nhĩ, nhân sâm, linh chi. Vội vàng liếc một chút, Lâm Khuynh Thành sắc mặt kích động. Nói ra, cái này ta biết. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, còn rất tươi non. Vậy chúng ta đi xuống hái đi. Lâm Khuynh Thành sắc mặt kích động, nhìn về phía Diệp Thần. Phía dưới, hái. Nhìn lên trước mặt Lâm Khuynh Thành, Diệp Thần lắc đầu, ta đã có bạn gái. Ngươi nghĩ đến cái gì địa phương đi? Ta nói là phía dưới. Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ, chỉ vào phía dưới, nói ra, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.